Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 953, Chu Văn Đông. Không gian giới chỉ trả lại cho ngươi, đồ vật bên trong liền với tư cách ta cùng ngươi luận bàn thù lao đi. Dương Phong nhìn xem đầy khuôn mặt sát ý Mã Minh, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đem trong tay không gian giới chỉ ném tới Mã Minh trong ngực. Đúng lúc này, Mã Minh bên ngoài cơ thể hàn băng vỡ vụn, Mã Minh lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái, không gian giới chỉ mang nơi tay bên trên, liền thôi động thể nội pháp lực, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Chó cắn người thường không sủa, ta về sau phải cẩn thận cái này Mã Minh. Nhìn thấy Mã Minh một câu ngoan thoại cũng không có, liền trực tiếp bay mất. Dương Phong tâm niệm vừa động, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến Vô Cực kiếm bên ngoài tông viện, giữa sườn núi phía dưới cách đó không xa một cái linh tức giận nồng nặc tiểu viện bên trong. Toàn thân chật vật không chịu nổi Mã Minh nhìn qua một tên thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng đại hán khóc kể lể: "Chu sư huynh, Dương Phong thực sự khinh người quá đáng, chẳng những không đem chúng ta tiểu trang sẽ để ở trong mắt, còn ra tay đả thương ta, đem ta không gian giới chỉ ở trong vật phẩm cướp bóc hết sạch. Thật là quá phách lối, người nhất định phải làm chủ cho ta a." Nghe được Mã Minh khóc lóc kể lể, Chu Văn Đông đầy khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra: "Mã Minh, ngươi một cái đường đường thiên nhân cảnh tam trọng thiên võ giả, thậm chí ngay cả một cái vừa mới nhập môn âm dương kính đệ tử đều đánh không lại, nào có khuôn mặt hướng ta khóc lóc kể lể, thật không phải không biết xấu hổ. Bất quá, Dương Phong một cái đệ tử mới nhập môn, cũng dám khiêu khích chúng ta tiểu trang biết, cũng quá phách lối, nhất định phải đem hắn phách lối kiêu ngạo đè xuống, nếu không thì chúng ta tiểu trang sẽ chẳng phải là để cho người ta xem thường." Nói xong, Chu Văn Đông liền mang theo Mã Minh rời đi tiểu viện, hướng Dương Phong chỗ tiểu viện mau chóng đuổi theo. "Chu Văn Đông đến rồi." Chu Văn Đông là tiểu trang biết cốt cán, nắm giữ thiên nhân cảnh cửu trọng thiên thực lực tu vi, cũng đem hàn băng thần trưởng băng hệ thần thông tu luyện tới đại thành chi cảnh, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, căn bản không phải Mã Minh có thể so sánh được. Dương Phong phải xui xẻo, tiểu trang sẽ thật là sa đọa, một cái thiên nhân cảnh cửu trọng thiên võ giả đi khi dễ một cái mới nhập môn đệ tử mới. Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Phong phụ cận tiểu viện võ giả nhìn thấy Chu Văn Đông cùng Mã Minh hướng Dương Phong tiểu viện bay đi, nhào nhào lớn tiếng nghị luận, trong mắt hoặc là vẻ khinh thường, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. "Dương Phong, người cút ra đây cho ta." Đi tới Dương Phong chỗ tiểu viện bầu trời, Mã Minh lớn tiếng gào lên: "Hắn chính là ngươi tìm giúp đỡ, ngươi cũng thật là vô sỉ, chính mình đánh không lại ta, lại còn đi tìm giúp đỡ." Nghe được Mã Minh tiếng kêu gào, Dương Phong thân hình khẽ động, từ tiểu viện làm bên trong bay ra, cùng Mã Minh cách nhau mấy chục mét mà trông, đầy khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng nói ra: "Dương Phong, đem không gian của ngươi giới chỉ giao cho Mã Minh với tư cách bồi tội, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí." Chu Văn Đông nhìn thấy Dương Phong không để ý tới mình, tuyệt không đem chính mình để ở trong mắt, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng uy hiếp nói: "Ngươi nói giao ta liền giao, vậy ta nhiều thật mất mặt a, ta chính là không giao, ta nhìn ngươi có thể đem ta thế nào. Ngươi nếu là dám ở chỗ này động thủ, ta không ngại tìm chấp pháp trưởng lão làm chủ." Nghe được Chu Văn Đông lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra: "Nghe được Dương Phong nói muốn bẩm báo chấp pháp trưởng lão nơi nào?" Chu Văn Đông nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra: Dương Phong, làm vì sư huynh, ta chỉ đạo một chút vũ kỹ của ngươi là phi thường bình thường sự tình. Coi như ngươi bẩm báo chấp pháp trưởng lão nơi nào, ta cũng không sợ. Nói xong, Chu Văn Đông liền khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Hàn băng thân trưởng thần thông phép thuật thi triển ra, một đạo từ pháp lực ngưng tụ mà thành, tản ra băng lãnh khí tức bàn tay, mang theo hơi lạnh thấu xương, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Chu Văn Đông hàn băng thần trưởng công kích, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, lật bàn tay một cái, hàn băng thần kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn thôi động phía dưới, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp Chu Văn Đông vung ra hàn băng thần trường. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, hàn băng thần kiếm mang theo hơi lạnh thấu xương cùng sắc bén phong mang cùng Chu Văn Đông vung ra. Hàn băng thần trường chạm va vào nhau, băng lãnh lạnh tức giận hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Làm phương viên vài trăm mét độ nóng bỗng nhiên hạ xuống mấy chục độ. Vô số hơi nước hóa thành giọt băng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, hàn băng thần trưởng vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời vụn băng, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Mà hàn băng thần kiếm thì dư thế không giảm hướng Chu Văn Đông trên người chém xuống mà đi. Cực phẩm linh khí phi kiếm, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến hàn băng thần kiếm, Chu Văn Đông trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một đôi ngân sắc thủ sáo tại hắn hai tay nổi lên hiện, tản ra sáng chói lưu quang, một cỗ cường đại linh quang từ trong tản mát ra, biểu hiện ra hắn cực phẩm linh khí thân phận. Hàn băng thần trưởng, làm hàn băng thần kiếm tới gần đến Chu Văn Đông bên người thời điểm, Chu Văn Đông nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, hai tay thành trưởng vung vẩy mà ra, song trên tay cực phẩm linh khí thủ sáo phát ra hào quang sáng chói, trực tiếp xuống căn bản đâu hàn băng thần kiếm bên trên sợ đánh mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, hàn băng thần kiếm cùng Chu Văn Đông bàn tay không ngừng chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ khí lưu cường đại hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Dương Phong lại có thể cùng Chu Văn Đông đại thành ngang tay, đây cũng quá lợi hại đi. Phải biết Chu Văn Đông thế nhưng là thiên nhân cảnh cửu trọng thiên võ giả a, cùng Dương Phong chênh lệch một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Dương Phong đây cũng quá yêu nghiệt, thật mạnh thiên phú, thật mạnh sức chiến đấu. Dương Phong nếu là không chết, tương lai tất thành đại khí. Chu Văn Đông thật là một cái phế vật, đường đường thiên nhân cảnh cửu trọng thiên võ giả, vậy mà còn không đánh lại một cái mới nhập môn người mới đệ tử. Thật là đem chúng ta những thứ này đệ tử cũ khuôn mặt đều vứt sạch. Ngoặc kép ngoặc kép, nhìn thấy Chu Văn Đông không ngừng huy động song trường cùng hàn băng thần kiếm kịch chiến tại một chỗ, chung quanh quan chiến võ giả nhao nhao lớn tiếng nghị luận. Nghe được chung quanh quan chiến võ giả tiếng nghị luận, Chu Văn Đông sắc mặt đại biến, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, bàn tay bên trên bao tay quang mang đại thịnh, uy lực đại tăng, không ngừng đem hàn băng thần kiếm đại phi, làm hàn băng thần kiếm có chút chào hỏi không được. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, vung tay lên, sáu cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, hóa thành sáu đạo tàn ảnh, hướng Chu Văn Đông khởi xướng hung mãnh công kích. Dương Phong nguyên lai có 16 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ, trong đó 10 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ bị Dương Phong lưu lại Hải Lam Tinh. giao cho cha mẹ của mình cùng tâm phúc thủ hạ sử dụng. Chính mình thì chỉ lưu lại 6 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ làm phụ trợ chiến lực. Có điều, coi như chỉ có 6 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ, cũng là một cỗ cực kỳ chiến lực mạnh mẽ. Chỉ thấy được 6 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ nhanh chóng xẹt qua hư không, quơ cực phẩm pháp khí phi kiếm, không ngừng hướng Chu Văn Đông phát động công kích, làm Chu Văn Đông không thể không phân tâm ứng đối, không còn cách nào toàn lực đối phó Hàn Băng Thần Kiếm. 6 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ, Dương Phong thật là đại thủ bút a. Dương Phong một cái đệ tử mới nhập môn, không nhưng có cực phẩm linh khí phi kiếm, còn có 6 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ, thật là một cái đại thổ hào a. Thật không hổ là người mới đệ tử tên thứ nhất, không biết Dương Phong trong tay phải chăng còn có cái khác át chủ bài. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong thả ra 6 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ chặn Chu Văn Đông công kích. Chung quanh quan chiến ngoại môn đệ tử nhào nhào lớn tiếng nghị luận, trong mắt không tự chủ được thoáng qua từng đạo kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Dương Phong không để ý tới sẽ chung quanh ngoại môn đệ tử tiếng nghị luận, mà là chuyên tâm thao túng Hàn Băng Thần Kiếm, hướng Chu Văn Đông khởi xướng hung mãnh công kích, khiến cho không còn cách nào toàn lực đối phó thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Đối mặt 6 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ cùng Dương Phong vây công, Chu Văn Đông trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái linh khí cấp bậc nội giáp từ hắn thể nội nổi lên, lưu quang lấp lóe, đem hắn thân thể thủ hộ trong đó. Ngay sau đó, Chu Văn Đông thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, mặc cho 6 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ huy động cực phẩm pháp khí hướng hắn thân thể bên trên chém xuống mà đi. Từng cái đại bàn tay mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng Dương Phong trên người sợ đánh mà đi. Âm nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, 6 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ huy động cực phẩm pháp khí hung hăng chém xuống tại Chu Văn Đông thân thể bên trên, lại bị hắn bên ngoài cơ thể linh khí nội giáp chặn lại, không có đối với hắn tạo thành thương tổn, mà Chu Văn Đông thì thừa cơ tới gần đến Dương Phong bên người. Hai bàn tay mang theo lực lượng kinh khủng cùng hơi lạnh thấu xương, hướng Dương Phong trên người vỗ tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong chụp chết bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, Hàn Băng Thần Kiếm đâm nhanh mà ra, hướng Chu Văn Đông đầu bên trên xuyên qua mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Hàn Băng Thần Kiếm bị Chu Văn Đông một bàn tay đánh bay. Chu Văn Đông bàn tay dư thế không giảm hướng Dương Phong đầu bên trên vỗ tới. Bất bại thần quyền. Nhìn thấy Hàn Băng Thần Kiếm bị đánh bay, Dương Phong lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền võ kỹ, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp Chu Văn Đông nắm đấm, cùng với chạm va vào nhau, oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Dương Phong nắm đấm cùng Chu Văn Đông trong lòng bàn tay bắn ra. Chu Văn Đông phát ra một đạo kêu rên thanh âm, thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một chút ân máu đỏ tươi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Dương Phong tu luyện hỗn độn bất diệt thể cùng thượng cổ luyện thể thuật, chủ yếu chính là tu luyện nhục thân lực lượng, làm Dương Phong nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn, tại thêm bên trên Dương Phong tại ma vực phục dụng ma long quả, nắm giữ ma long chi lực, lực lượng càng là khủng bố võ kỹ. Cuối cùng bất bại thần quyền võ kỹ đem Dương Phong lực lượng lập tức bạo phát đi ra. Một quyền đem Chu Văn Đông kích thương. http://www.sop.com GXT 903 16/20 727667. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.